Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, phi lôi thần phát uy. Quả là thế. Nhìn thấy Terumi Mei phản ứng, Hojuki Mangesu lập tức nghiệm chứng chính mình suy đoán. Bảo thủ phái đã sớm biết rõ Yagura bị khống chế. Phát hiện bí mật này về sau, bọn họ cũng bất động thanh sắc, kín đáo chuẩn bị lấy. Một khi thời cơ chín muồi, bọn họ liền sẽ chiếm lấy thôn làng quyền lợi. Terumi Mei kinh hồn bất định nhìn lấy Hojuki Mangesu. Nàng chợt phát hiện chính mình đối cái này chàng trai càng thêm lạ lẫm. Tứ đại thủy ảnh bị khống chế sự tình 10 phần bí ẩn. Nếu không có ao có một cái Konoha Byakugan, cũng rất khó phát hiện chuyện này. Hojuki Mangesu từ cái gì con đường biết được chuyện này? Terumi Mei một trái tim có chút dao động. Nàng sở dĩ có lòng tin xử lý Hojuki Mangesu Đông Sơn tái khởi, chính là bởi vì bí mật này. Chỉ cần Fuki Suikazan tử, tứ đại thủy ảnh căn bản không phải uy hiếp. Nàng tùy thời đều có thể đem chuyện nào công bố tại chúng. Một khi thôn làng biết rõ đệ tứ mục Mizukage khống, Yagura Mizukage kiếp sống cũng liền đến cùng. Tiểu tử, người biết rõ người sau lưng là ai? Terumi Mei lạnh lùng hỏi. Đương nhiên biết rõ. Hojuki Mangesu hai tay lôi đao hỗ kích một chút, cười nói, nếu như ngươi chịu thần phục với ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nằm mơ. Terumi Mei cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên xông lại, lôi độn lôi môn. Hojuki Mangesu đem lôi đao cắm tới đất bên trên, vô số lạc lôi tập kết tại song đao xung quanh. Đây là một cái công phòng nhất thể nhẫn thuật, điêu trùng tiểu kỹ. Terumi Mei hai mắt hiện lên một trận khinh thường, trên thân bỗng nhiên cũng toát ra điện quang. Hai người giao thủ lần nữa, cũng tiếp lấy lui lại mấy bước. Lôi đao thế mà bị Terumi Mei cướp đi một thanh. Người cũng là lôi độn ninja. Hojuki Mangesu giật mình nhìn lấy Terumi Mei. Trong ấn tượng, nữ nhân này là hỏa phong thổ ba loại thuộc tính hai loại vết máu ninja. Không nghĩ tới, nàng thế mà cũng có lôi độn thuộc tính. Terumi Mei cười lạnh một tiếng, giơ lên lôi đao. Có kiện sự tình ngươi khả năng không biết đi. Vụ ẩn thôn mạnh nhất lôi độn ninja không phải là Kurosuki Raiga, cũng không phải ngươi Hojuki Mangesu, mà là ta Terumi Mei. Nói lôi đao hiện lên một trận sáng mang, một tia chớp trổ hết tài năng. Đây là lôi đao nhẫn pháp. Hojuki Mangesu lui lại mấy bước, cầm đao ngăn trở cái này một đợt công kích. Điều đó không có khả năng. Hojuki Mangesu không hiểu nhìn lấy Terumi Mei. Người hội lôi độn nhẫn thuật cũng không kỳ lạ. Có thể cái này lôi đao nhẫn pháp ngươi từ chỗ nào bên trong học được? Hắn bỗng nhiên hơi nghi. Hoặc một chút, nhẫn đao thất nhân chúng tự có truyền thừa. Hojuki nhất tộc cũng là bởi vì theo 7 chuôi nhẫn đao sâu xa mới có thể tinh thông 7 chuôi nhẫn đao. Terumi Mei lôi đao nhẫn pháp từ đâu mà đến? Có vẻ như nàng theo Kurosuki Raiga không hợp nhau lắm. Hai người lần nữa triển khai lôi độn quyết đấu. Lôi đao tuy nhiên sau khi tách ra uy lực giảm nhiều, nhưng là lấy hai người tinh xảo lôi độn cũng có thể sử dụng ra lôi đao nhẫn pháp tinh hoa. Hojuki Mangesu càng đánh càng phiền muộn. Hắn phát hiện vẫn xem thường Terumi Mei. Nữ tử này giống như hắn tinh thông 4 loại thuộc tính, mà lại loại thứ tư lôi thuộc tính 10 phần cường hãn. Tựa hồ còn muốn tại hắn Hojuki Mangesu phía trên. Không hổ là lên làm Mizukage người. Cái này Terumi Mei quả nhiên là cường biến thái. Hojuki Mangesu đã có chút hối hận cùng với nàng đơn đấu. Tiếng tạch tạch vang. Hai người lôi đao đụng vào nhau. Một đường đạo thiểm điện từ giữa không trung rơi xuống, tại hai người xung quanh hình thành một cái lôi màn. Terumi Mei khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Quên nói cho ngươi, ta cái thứ nhất lão sư cũng là Ringo từ mưa lợi. Ta lôi độn thuộc tính cũng làm cho nàng 10 phần chấn kinh. Kỳ thực so với ba loại khác thuộc tính, ta càng ưa thích lôi độn nhiều một chút. Nguyên bản cũng dự định kế thừa lão sư lôi đao. Chỉ tiếc trở ngại huyết kế giới hạn danh tiếng. cuối cùng không thể không từ bỏ cái này cường lực thuộc tính. Gringo từ mưa lợi. Hojuki mang Jesu gật gật đầu. Đây chính là vụ ẩn lịch mạnh nhất trong lịch sử lôi độn ninja. Chỉ tiếc tử sớm một chút. Nguyên lai Terumi Mây là nàng đồ đệ. Trách không được có cường lực như vậy lôi độn. Nghĩ không ra ngươi vì gia tộc danh tiếng. Từ bỏ rất nhiều đồ, vật. Hojuki mang Jesu từ đáy lòng nói nói. Hừ. Terumi Mây lui lại mấy bước. Cười lạnh nói. Vụ ẩn thôn truyền thừa mấy trăm năm. Các đại gia tộc vì có thể thuận lợi truyền thừa tiếp cũng làm ra nhiều đại hy sinh. Ngươi lại hiểu được cái gì? Nàng vì gia tộc sự tình xác thực hy sinh rất nhiều. Ta không hiểu. Hojuki mang Jesu nhún nhún vai. Ta chỉ biết đường vụ ẩn sinh tồn hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt. Nếu như không đem hữu hạn thực lực đặt ở mở rộng đất đai biên giới bên trên. Mấy chục năm sau nhất định sẽ bị kỳ hắn nhẫn thôn xa xa bỏ lại đằng sau. Nghe được cái này bên. Trong, Terumi Mây không nói lời nào. Kỳ thực, nàng cũng rất lợi hại đồng ý Hojuki mang Jesu cái quan điểm này. Chỉ tiếc thân là thế gia đại tộc người phát ngôn. Nàng nhất định phải giữ gìn thế gia đại tộc lợi ích. Nói nhảm thiếu nói. Ngươi không là muốn cho ta thần phục sao? Vậy sẽ phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến. Terumi Mây nắm chặt lôi đao. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hojuki mang Jesu. Hojuki mang Jesu bị Terumi Mây một kích. Nhất thời có chút hỏa khí. Hắn xin cũng không tin. Chính mình có như thế tuyệt chiêu. Thế mà xin thu thập không một cái Terumi Mây. Bất quá hiện thực rất lợi hại đánh mặt. Hai người đánh đến bây giờ. Terumi Mây thế mà còn chiếm ưu thế. Hojuki mang Jesu thủy hóa thuật bị khắc chế. Lôi độn nhẫn thuật 8 lạng nửa cân. Thủy độn nhẫn thuật càng không sánh được người ta. Terumi Mây cũng minh bạch hai người lôi độn nhẫn thuật không kém nhiều. Muốn dùng cái này phân ra thắng bại cần thời gian rất lâu. Mà thời gian hoàn toàn mới là nàng cần có nhất. Dung độn dung nham quái chi thuật. Phí độn xảo vụ chi thuật. Terumi Mây chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Liên tục xử xuất hai loại huyết kế. Tại nhẫn giới, huyết kế mới là trọng yếu nhất. Bình dân ninja liền xem như có tài hoa đi nữa cũng so ra kém thế gia đại tộc con cháu huyết kế. Đây cũng là bảo thủ phái kiên trì mấy trăm năm khái niệm. Hai loại vết máu cấp tốc đem Hojuki mang Jesu vây quanh. Mắt thấy Hojuki mang Jesu liền muốn bị hai loại huyết kế cho hòa tan. Không có cách nào. Hojuki mang Jesu thở dài. Tuy nhiên hắn cũng không quá muốn mượn trợ ngoại lực. Nhưng là Terumi Mây quá mạnh. Không tá trợ ngoại lực hắn căn bản thắng không? Phi lôi thần chi thuật. Khẩn yếu quan đầu hắn vẫn là dùng ra cái này cao đẳng thời không nhẫn thuật. Xoạt tiếng vang. Hojuki mang Jesu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Terumi Mây bên người. Lôi đao cắt đứt nàng một đám mái tóc. Người thua. Hojuki mang Jesu trấn tĩnh lấy đi trên tay nàng lôi đao. Terumi Mây thân thể run lên. Lộ ra cái kia đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc sợ hãi. Đây là sương mù thuấn thân sao? Không đúng. Sương mù thuấn thân không có nhanh như vậy. Thuật này thật nhanh. Nhanh đến mức để Terumi Mây phản ứng không kịp. Nàng lần nữa hồi tưởng lại một sự kiện. Lúc trước chỉ là trong nháy mắt. Hai người liền rời đi vụ ẩn thôn. Đi vào trên cái hoang đảo này. Cái này nhất định là cực kỳ cao đẳng thời không nhẫn thuật. Mà nhẫn giới bên trong thời không nhẫn thuật 10 phần thưa thớt. Theo nàng biết rất như là một cái uy danh truyền xa nhẫn thuật. Tia chớp vàng phi lôi thần. Terumi Mây lần nữa tuyệt vọng. Tam chiến thời điểm. Còn lại nhẫn thôn cũng lưu truyền một cái thuyết pháp. Chỉ muốn gặp được Konoha tia chớp vàng. Lập tức từ bỏ nhiệm vụ có bao xa trốn bao xa. Trở lại thôn làng sẽ không bị coi là phản đồ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.